Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phần 325. Không biết người tìm đến chúng ta có chuyện gì? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ 840. Trương La Bố Lâm không nghĩ tới bọn họ đi thẳng vào vấn đề. Liền cơ bản nhất lời khách sáo đều không nói. Bất quá lúc này mới phù hợp bọn họ thân phận. Khụ, ta đây liền nói thẳng. Phía trước, Dịch Quân đưa tới cái kia hai người, là có tội danh trong người. Cần thiết muốn mang về thủ đô căn cứ đi tiếp thu trừng phạt Đường Minh. Theo ta nói biết, Tiểu Ngữ giật trừng phạt chính là trục xuất thủ đô căn cứ. Hơn nữa đã tiếp nhận rồi trừng phạt, mà Tiêu Ngữ Minh vô tội, La Bố Lâm khóe miệng mang theo mỉm cười. Phía trước xác thật là cái dạng này, nhưng là sau lại, chúng ta lại tra được Tiêu Ngữ giật ở trong lúc công tác. Nhiều lần tham ô căn cứ tài nguyên tích phân, chiếm cho riêng mình, mà hắn đệ đệ còn lại là trợ giúp giấu kín những cái đó bị hắn tham ô đồ vật. Đường Minh gật đầu. Có chứng cứ sao? La Bố Lâm, còn ở điều tra giữa, cho nên yêu cầu bọn họ trở về phối hợp điều tra. Nhưng là chứng cứ cũng là có, hiện tại cũng tính tra xét cái 89/10, cho nên, Đường Minh thực tùy ý nói, ta cùng Lư Vĩ An nhưng thật ra rất quen thuộc, chuyện lớn như vậy hắn hẳn là cũng biết, như vậy đi, lúc này đây ta và các ngươi đi một chuyến thủ đô căn cứ. Mang theo Tiểu Ngữ giật bọn họ hai anh em cùng nhau qua đi, chúng ta đi tìm Lư Vĩ An hỏi một chút. Chuyện này, rốt cuộc nếu bọn họ hai cái thật là như vậy cùng hung cực ác. Không hề nguyên nhân ngay cả thân sinh cha mẹ đều buông tha. Hơn nữa tham ô công cộng tài nguyên nhân cha. Kia, chúng ta trang viên khẳng định cũng là không dám muốn, La Bố Lâm khóe mắt co giật. Nguyên lai Đường tiên sinh nhận thức Lư trợ lý. Kia thật là quá trùng hợp, ta cũng nhận thức hắn, Đường Minh, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền cùng đi trông thấy đi. La Bố Lâm nơi nào có thể thật sự cùng hắn cùng đi thấy Lư Vĩ An. Như vậy người bận rộn khẳng định là không thể, hắn chỗ dựa kỳ thật chính là Lư Vĩ An thuộc hạ mấy cái bí thư bên trong đó một cái, vẫn là toàn lực khá lớn một cái mà thôi. Nhưng là một khi thật sự bị Lư Vĩ An biết chuyện này, hắn xem ở Đường Minh phân thượng cũng sẽ phái người điều tra chuyện này. Cho nên đến lúc đó chính mình nói không chừng muốn lật xe. Đường Minh, Nga, đúng rồi, nghe nói Lư Vĩ An gần nhất giống như thành công hút vào tử dị khuẩn. Thật là thật đáng mừng, vừa lúc này đây đi chúc mừng một chút hắn, thuận tiện hỏi một chút chuyện này. La tiên sinh cảm thấy đâu, ngay cả thủ trưởng đều đã thành công, huống chi là mặt khác văn chức nhân viên. Văn chức nhân viên thể chất chính là thiên nhược, cho nên hiện tại bọn họ có thể thành công hút vào tử dị khuẩn. Cũng là một chuyện tốt, đặc biệt là thủ trưởng La Bố Lâm trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại có điểm hoảng loạn. Từ nhỏ căn cứ đến thủ đô căn cứ, đi ngầm thông đạo nói cũng chỉ yêu cầu mười mấy giờ thời gian. Bọn họ muốn đi nói, thật đúng là thực mau là có thể đến, Đường tiên sinh không cần cứ như vậy cấp. Lư trợ lý vẫn luôn đều phi thường bận rộn, mỗi ngày cơ hồ đều là muốn từ sáng sớm công tác đến đêm khuya mới có như vậy một chút thời gian. Nghỉ ngơi, hiện tại vẫn là không cần đi quấy rầy cho thỏa đáng, Đường Minh. Như vậy Thiếu Ngữ giật hai anh em sự tình lại nên như thế nào? Nếu đặt ở trước kia nói, đương nhiên cùng ta không quan hệ, nhưng là hiện tại bọn họ đã là ta trang viên người. Tổng không thể phóng mặc kệ đi, La Bố Lâm, Đường tiên sinh, kỳ thật lời nói không thể nói như vậy, bọn họ là phạm tội, cần thiết muốn mang về thủ đô căn cứ đi tiếp thu thẩm phán. Tổng không thể bởi vì gia nhập trang viên là có thể tránh được trừng phạt đi. Đường Minh, người nói không sai. Nhưng hiện tại đề tài lại về tới nguyên điểm mơ siêu, La Bố Lâm. Nói như thế nào, Đường Minh, chính là bởi vì ngươi một hai phải dẫn bọn hắn đi thủ đô căn cứ tiếp thu cái gọi là điều tra. Cho nên ta mới đề nghị tìm Lư Vĩ An nhúng tay chuyện này. Nói như vậy tốc độ chẳng phải là càng mau. Nhưng là ngươi lại không đáp ứng, lại cố tình muốn dẫn người đi. Này liền làm ta không thể không hoài nghi ngươi dụng tâm mơ siêu, là bố Lâm. Đường tiên sinh nói đùa, ta ý tứ chỉ là không có phương tiện quấy rầy ngày đêm làm lụng vất vả Lư trợ lý. Kỳ thật điều tra thời gian cũng có thể ngắn lại. Cái này án kiện cũng coi như là tương đối quan trọng một cái, Đường Minh. Nhưng là, ta không tin được ngươi. Ở thủ đô căn cứ ta có thể tín nhiệm lúc sau Lư Vĩ An một người. Hắn không nhúng tay ta không yên tâm mơ siêu, liền tính là ở trước kia thế đạo còn thực hòa bình. Thời điểm ta đều không yên tâm các ngươi thượng tầng người chính mình tra án. Càng không cần phải nói là hiện tại, là bố Lâm. Cho nên Đường tiên sinh là nhất định phải cùng ta đối nghịch. Đường Minh, ta chỉ là tưởng bảo hộ trang viên người mà thôi. Ai làm ta là trang viên quản lý giả đâu. Còn có a, Đường Minh đối hắn lộ ra mỉm cười. Ta vừa rồi nói, ta không phải cùng ngươi đối nghịch, mà là hoàn toàn không tin được ngươi, là bố Lâm biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Theo sau bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Đối phía sau trợ lý vẫy tay, trợ lý còn lại là thực thành thạo đem trong tay cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn, Đường tiên sinh. Nơi này là một chương tích phân tạp, bên trong có 500 vạn tích phân, là bố Lâm. Nghĩ đến Đường tiên sinh hẳn là biết, ở hiện tại lúc này, 500 vạn tích phân đại biểu cho cái gì, Đường Minh rong lười mở to mắt nhìn cái kia hộp tích. Phân tạp, đúng vậy. Ta biết, nhưng là ngươi biết tam đại căn cứ mỗi năm cho chúng ta trang viên tích phân là nhiều ít sao? Là bố Lâm hơi hơi sửng sốt. Hắn, phía trước thật đúng là liền không nghĩ tới điểm này. Bởi vì có tam đại căn cứ người tới quản lý cái này trang viên. Hắn nguyên bản cho rằng trang viên quản lý người chỉ là phụ trách quản lý. Nhưng là, hiện tại xem ra giống như không phải như thế. Mặc kệ thế nào. Tích phân đều là không ngại nhiều không phải sao? Giống như là trước kia tiền tài giống nhau, Đường Minh. Kia chỉ là đối với tham tài người tới nói. Nhưng là chúng ta trang viên kỳ thật căn bản không có rất nhiều yêu cầu dùng đến tích phân địa. Phương cho nên lấy tích phân tới hối lộ bọn họ quả thực là nhất sai lầm quyết định, là bố Lâm cũng ý. Thức được chính mình sai lầm, nhưng là hiện tại hắn còn có thể làm sao bây giờ? Mặt khác đồ vật một mực đều không có mang, Đường tiên sinh. Cấp là mỗ một cái mặt mũi, còn thỉnh hành cái phương tiện. Đường Minh bỗng nhiên cười lên tiếng. Theo sau nói, cho người mặt mũi, người là ai a? Theo sau hắn đứng dậy, cao lớn thân ảnh làm la bố Lâm cảm nhận được từng đợt áp lực. Đều làm hắn tạm thời quên mất vừa rồi Đường Minh lời nói. Mãi cho đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người rời đi lúc sau bọn họ mới hậu chi hậu. Giác vừa rồi bị Đường Minh cấp trói lọi xem thường. Nhưng là la bố Lâm không phải sẽ không xem xét thời thế người. Tương phản, hắn chính là bởi vì quá có thể xem xét thời thế. Cho nên mới có thể đi đến hôm nay này một bước. Khoảng cách giao người kỳ hạn chỉ có 5-6 thiên. Nếu là lại, lão bản. Chúng ta hiện tại, là bố Lâm đứng dậy, chúng ta trước rời đi nơi này, chờ lần sau lại đến, ở hắn xem ra không có nói bất động giao dịch. Chỉ có lấy không ra lợi thế, hắn tin tưởng vững chắc Đường Minh sở dĩ không đồng ý giao dịch. Chỉ là bởi vì chính mình lấy ra tới đồ vật không đủ để hấp dẫn hắn, lão ba mẹ. Chúng ta đây, là bố Lâm, không có việc gì, người phân phó đi xuống. Làm nàng đem ta đặt ở trong mật thất cái kia màu đen hộp lấy tới. Cái kia đồ vật nói hắn khẳng định sẽ động tâm, còn không phải là hai cái người thường. Trợ lý nhưng thật ra không biết cái gì màu đen hộp. Nhưng hắn có thể nghĩ đến cái kia hộp đồ vật tất nhiên thập phần chân quý. Có thể làm la bố Lâm như vậy có tin tưởng, có thể đả động trang viên quản lý người, vẫn là kia hai cái siêu cấp cường đạo. Nhưng là khi bọn hắn vừa mới đi ra phòng khách thời điểm, liền thấy được hai cái rất quen thuộc thân ảnh, bọn họ lộ ở bên ngoài làn da thượng tất cả đều là màu tím lấm tấm mơ siêu la bố Lâm hơi hơi sửng sốt. Tiểu Ngữ Giật cùng Tiêu Ngữ Minh nhìn hắn một cái xoay người liền đi rồi. La Bố Lâm nhận thức này đối huynh đệ, nhưng là bọn họ lại không quen biết hắn, cho nên hiện tại thấy được cũng chỉ cho là trang viên khách nhân, Trần quản gia đem người tiễn đi. Chi Hỏa đi trở về tới, vừa vặn nhìn đến ở nhà ăn cửa chuẩn bị đi ăn cái gì bổ sung năng lượng Tiểu Ngữ Giật huynh đệ Tiểu. Ngữ Giật, Trần quản gia, vừa rồi cái kia hai vị là trang viên khách nhân sao? Nhìn có điểm không rất giống, đặc biệt là bọn họ nhìn chính mình cùng đệ đệ ánh mắt kia. Tổng cảm thấy có một loại không khỏe cả mơ. Siêu Trần quản gia, là tới cùng Đường tiên sinh thương lượng các ngươi hai cái thuộc sở hữu vấn đề. Tiểu Ngữ Giật trước tiên liền minh bạch, nguyên lai sau lưng thao túng người chính là hắn. Tiêu Ngữ Minh vừa mới bắt đầu còn không có minh bạch, nhưng là nghe ca ca vừa nói liền đã hiểu. Ca ca, là hắn hại chết ba mẹ sao? Tiêu Ngữ Giật gật gật đầu, 89/10. Tiêu Ngữ Minh, ta, Tiêu Ngữ Giật giữ chặt hắn, đừng xúc động, hắn nếu có thể làm được những việc này, đã nói lên thân phận quý trọng, nếu là ở trang viên xảy ra chuyện nói, sẽ liên lụy Đường tiên sinh bọn họ, còn có chính là bọn họ hiện tại thực lực, tùy tiện quá khứ lời nói, khả năng chỉ có thể thêm phiền, căn bản không thể làm cái gì. Đường tiên sinh đáp ứng quá chúng ta, sẽ cho chúng ta báo thù cơ hội, cho nên hiện tại căn bản là không cần sốt ruột, đã biết sao? Tiêu Ngữ Minh nhìn chằm chằm La Bố Lâm bọn họ hai người rời đi phương hướng, đôi mắt đều đỏ, kia khi nào mới là báo thù cơ hội đi vào thời điểm? Ta đều chờ không kịp, hắn hiện tại liền muốn giết người kia. Tiểu Ngữ Giật, ít nhất, muốn tới chúng ta hai người trở thành biến dị người. Hơn nữa có thể đơn độc đi ra ngoài săn thú thời điểm. Mơ Siêu, Tiêu Ngữ Minh tức khắc héo nhi. Tiểu Ngữ Giật trêu ghẹo nói, như thế nào, này liền cảm giác chính mình làm không được. Tiêu Ngữ Minh, không phải. Ta khẳng định có thể làm được, nhưng là thời gian lâu lắm, vạn nhất ở chúng ta đi giết hắn phía trước, hắn liền chết trước ở trong tay người khác làm sao bây giờ? Tiểu Ngữ Giật, vậy đi cảm tạ cái kia giết người của hắn, thay chúng ta báo thù. Tiêu Ngữ Minh, kỳ thật ta còn tưởng giúp ca ca khôi phục danh dự. Tiểu Ngữ Giật lắc đầu. Hiện tại thế đạo này, danh dự gì đó kỳ thật không nhiều lắm tác dụng. Ngươi không cần quá để ý, thời gian lâu rồi, bảo đảm thủ đô căn cứ người liền ta là ai đều sẽ quên. Tiêu Ngữ Minh vẫn là dầu dĩ không vui. Tiếu Ngữ Giật nói tiếp, kỳ thật nên biết đến người tất cả đều biết, không thèm để ý người, là sẽ không nhớ kỹ, ta danh dự gì đó, chứng không chứng minh đều không liên quan. Tiêu Ngữ Minh, hảo đi, cái gì đạo lý đều bị ca ca ngươi nói. Ta đây cũng chỉ có thể nghe ngươi. Đường Minh bọn họ thay đổi một bộ quần áo đi tới bên ngoài. Vừa vặn nhìn đến hai người bọn họ, làm sao vậy, biết chuyện vừa rồi? Tiểu Ngữ Giật gật đầu, đa tạ Đường tiên sinh, cảm ơn ngài không có đem chúng ta giao ra đi, người kia khẳng định lấy ra thực mê người đồ vật. Nhưng bọn hắn cũng chưa đáp ứng. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa. Chương 342. Đường Minh, không có việc gì, nếu gia nhập trang viên, đó chính là chúng ta đại gia tộc người, nơi nào sẽ có người bán đi chính mình người nhà đổi lấy ích lợi. Tiểu Ngữ Giật, thật đúng là đừng nói, thủ đô căn cứ người như vậy liền có không ít, nhưng là hắn sẽ không ở chỗ này nói ra. Nói cũng là, hết chương.